Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, 7000 năm thị huyết lang vương. Săn giết. Ở đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm lần bên trong vây sau, Lâm Dạ vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên thích hợp hồn thú, bởi vì Lâm Dạ cần hồn thú là săn giết cũng hấp thu xong hồn hoàn sau, có thể sản sinh tăng lên trên mọi phương diện tố chất thân thể hồn kỹ hồn thú. Bởi vậy Lâm Dạ mục tiêu nhất định phải cũng muốn có loại này lâm thời tăng lên tố chất thân thể năng lực mới được. Mà nắm giữ loại năng lực này hồn thú có rất nhiều. Như thị huyết lang, cuồng bạo viên, đỏ mắt ma ngưu các loại. Ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm lần bên trong vây không ngừng tìm kiếm. Tuy rằng Lâm Dạ có thể lựa chọn hồn thú rất nhiều, thế nhưng làm tìm kiếm thời điểm, Lâm Dạ nhưng vẫn là nửa ngày đều không có phát hiện thích hợp hồn thú. Dọc theo đường đi, Lâm Dạ gặp phải hồn thú không phải chủng loại thích hợp, nhưng tu vi niên hạn không đủ. Chính là gặp phải hồn thú tu vi niên hạn đủ, nhưng cũng không phải Lâm Dạ vừa ý chủng loại. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút buồn bực. Chít chít. Đột nhiên, trên bả vai bánh trôi nhưng chít chít gọi lên. Đứng lên, không ngừng dùng móng vuốt chỉ vào một phương hướng, nhường Lâm Dạ nhìn sang. Làm sao? Nơi đó lại có cái gì dược liệu sao? Thế nhưng ta hiện tại không muốn tìm dược liệu. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ nhíu nhíu mày, sờ sờ trên bả vai bánh trôi. Nói rằng, thế nhưng bánh trôi vẫn là chít chít kêu. Nhường Lâm Dạ nhìn sang. Được rồi, ta xem một chút. Lâm Dạ cuối cùng vẫn là theo bánh trôi chỉ phương hướng nhìn sang. Ở ngoại phụ hồn cốt Seragon hó cai năng lực dưới, Lâm Dạ nhất thời phát hiện, phía dưới một mảnh lùm cây bên trong, dĩ nhiên có một đám chính ẩn núp, muốn săn bắn một đám đang uống nước nha giác lộc đỏ như máu sắc lang loại hồn thú. Đây là thị huyết lang. Nhìn thấy đám kia đỏ như màu máu sói loại hồn thú, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cả kinh, sau đó vui vẻ, ở phía dưới lùm cây bên trong ẩn núp thị huyết lang. Vài chỉ đều là chiều cao đạt đến 3 mét trở lên. Bởi vì thị huyết lang là mỗi ngàn năm tu vi, chiều cao tăng dài 1 mét, dài 3 mét thị huyết lang, tu vi niên hạn không thể nghi ngờ đạt đến 3000 năm. Mà thị huyết lang là quần cư hồn thú, nếu như liền ngay cả trong bầy sói phổ thông thị huyết lang đều có thể đạt đến 3000 năm tu vi. Cái kia thị huyết lang bên trong lang vương tuyệt đối tu vi vượt qua 5000 năm. Không phải vậy là trấn áp không được bầy sói. Nhường ta xem thật kỹ. Chấm ngoặc kép, toàn lực thôi thúc lên ngoại phụ hồn cốt Seragon hó cai năng lực. Lâm Dạ tỉ mỉ mà ở lùm cây bên trong quan sát. Đột nhiên, một con trốn ở lùm cây bên trong như ẩn như hiện đầu sói ánh vào Lâm Dạ trong mắt. Đây là một con cực kỳ to lớn đầu sói. Đối lập với phía trước nhìn thấy 3000 năm thị huyết lang đầu sói. Này con đầu sói kích cỡ muốn vượt qua người trước gấp 2-3 lần. Hơn nữa ở này con thị huyết lang đầu sói chỗ mi tâm còn sinh trưởng một thốc màu vàng vương miện dáng lông vàng. Này dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy thị huyết lang biến dị thể. Thị huyết lang vương, Lâm Dạ trong lòng có chút kinh ngạc. Ở Đấu La Đại Lục, hồn sư võ hồn sẽ phát sinh biến dị, mà hồn thú cũng sẽ phát sinh biến dị. Có điều hồn thú loại này biến dị như thế đều là huyết thống tiến hóa. Biến dị kết quả là thân thể sẽ trở nên so với phổ thông cùng loại hồn thú càng to lớn hơn. Đồng thời trên thân thể thêm ra một ít cùng loại hồn thú không giống đặc thù. Đối với cái này đặc thù, hồn sư giới như thế đem xưng là vương giả chi chứng. Cũng chính là vương giả chứng minh mà hồn thú huyết thống tiến hóa. Biến dị vì là vương giả hồn thú biểu hiện ra đặc thù đều cơ bản tương đồng. Đều là hình thể biến càng to lớn hơn. Năng lực thiên phú trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa trên đầu sẽ xuất hiện cùng thể sắc không giống vương miện dáng dấu ấn. Có thân thể một ít vị trí cũng sẽ phát sinh biến hóa. Mà đối với cách đó không xa cái kia mảnh lùm cây bên trong ẩn giấu thị huyết lang vương. Lâm Dạ quan sát kỹ đi sau hiện. Này con thị huyết lang vương chiều cao dĩ nhiên vượt qua 7 mét. Nói cách khác, này con thị huyết lang vương tu vi niên hạn vượt qua 7.000 năm. Gần như, nhìn phía xa thị huyết lang vương, Lâm Dạ liếm môi một cái. Bởi vì Lâm Dạ đối với thứ hai hồn hoàn yêu cầu, vốn là 5.000 năm đến 10.000 năm đều đang tiếp thu phạm vi bên trong. Mà 7.000 năm cũng bao quát ở trong đó. Vì lẽ đó đang nhìn đến thị huyết lang vương sau, Lâm Dạ lập tức liền quyết định đem làm con mồi. Có điều như thế một đoàn thị huyết lang, xử lý không tốt a. Nhìn cách đó không xa phía dưới lùm cây bên trong ẩn giấu số lượng có tới mười mấy con thị huyết lang, Lâm Dạ rơi vào trầm tư. Có. Đột nhiên, không cẩn thận dư quang của khóe mắt bay đến đám kia chính đang dòng sông một bên uống nước nha giác. Lộc nhóm, Lâm Dạ trong đầu linh quang lóe lên. Trong lòng không khỏi nhất thời có chủ ý. Các ngươi đã muốn săn bắn nha giác lộc, vậy ta liền giúp các ngươi. Nhìn cách đó không xa thị huyết lang nhóm cùng nha giác lộc nhóm, Lâm Dạ trong lòng hơi động. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận qua đi. Đang đến gần đến khoảng cách nha giác lộc nhóm cùng thị huyết lang nhóm đều chỉ có không tới trăm mét thời điểm, Lâm Dạ ẩn giấu ở một cây đại thụ tươi tốt lá cây bên trong. Đem trên bả vai bánh trôi cẩn thận từng ly từng tí một tóm lấy. Sau đó phóng tới trên cây. Bánh trôi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên chạy loạn. Cái kia rất nguy hiểm. Ở quay về đặt ở trên cây bánh trôi thấp giọng căn dặn một tiếng sau. Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Đi tới cách đó không xa khác trên một cái cây. Mà nhìn thấy Lâm Dạ rời đi. Bánh trôi đứng một viên tráng kiện trên nhánh cây. Không khỏi giơ lên thân thể. Chít chít kêu một tiếng. Muốn cùng qua xem một chút. Thế nhưng làm cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện mặt đất cách mình dĩ nhiên có cao mười mấy mét. Bánh trôi không khỏi nhất thời run lẩy bẩy lên. Sợ sệt chít chít một gọi. Sau đó ôm chặt cành cây. Mà một bên khác, Lâm Dạ đi tới khác trên một cái cây. Ở điều chỉnh một hồi vị trí sau, Lâm Dạ chậm rãi đem sau lưng thiết kiếm rút ra. Nhìn phía dưới cách đó không xa đang uống nước nha giác lộc nhóm. Lâm Dạ khóe miệng hơi câu lên. Nắm chặt trường kiếm tay không khỏi về phía sau về rồi. Đi, ở tụ lực sau khi hoàn thành. Lâm Dạ trong lòng quát khẽ một tiếng. Trên cánh tay phải bắp thịt nhất thời kéo căng. Trong nháy mắt cầm trong tay sắc bén trường kiếm văng ra ngoài. Xoạt, sắc bén trường kiếm ở Lâm Dạ vung xuất lực khí dưới. Trên không trung phát sinh một trận thê lương tiếng xé gió. Tốc độ cực nhanh. Hầu như dường như một đạo màu bạc lưu quang giống như. Trong nháy mắt liền xuyên thấu nha giác lộc nhóm bên trong một con thanh niên nha giác lộc. Ô, Lâm Dạ đột nhiên xuất hiện phi kiếm. Giết chết một con nha giác lộc. Chuyện này nhất thời gây nên toàn bộ nha giác lộc nhóm rối loạn. Còn đang uống nước nha giác lộc cũng mặc kệ cái khác. Nhất thời liền chuẩn bị vung móng liền chạy. Thế nhưng một bên cẩn thận từng ly từng tí một ẩn nấp lâu như vậy. Theo từng bước một tiếp cận, mắt thấy là có thể phát động công kích. Còn mồi lại muốn chạy, thị huyết lang nhóm khẳng định không muốn liền như thế từ bỏ. Gào gừ, ở thị huyết lang vương một tiếng sói chu dưới. Ẩn núp thị huyết lang nhóm nhất thời từ ẩn núp lùm cây bên trong chui ra. Mặt lộ vẻ dữ tợn hướng về nha giác lộc nhóm đuổi tới. Cơ hội tốt, nhìn thấy cái khác thị huyết lang đều từ lùm cây lao ra truy sát nha giác lộc nhóm. Mà thân là lang vương, thị huyết lang vương còn tọa trấn phía sau, không có lập tức ra tay. Mà vào lúc này, không thể nghi ngờ chính là Lâm Dạ ra tay thời cơ tốt nhất. Xoạt, Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp vào đúng lúc này bị thôi thúc đến cực hạn. Lâm Dạ bỗng nhiên thả người nhảy một cái, trong nháy mắt lao ra. Vào đúng lúc này, Lâm Dạ liền phảng phất hóa thân làm quỷ mị như thế. Trên không trung lôi ra hai đạo ảo ảnh, hướng về phía dưới thị huyết lang vương bạo hướng mà đi. Mà ở trên đường, Lâm Dạ tay phải hư nắm, theo một vệt kim quang chớp qua, hiên viên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Bị Lâm Dạ cầm thật chặt, độc cô cửu kiếm, phá trưởng thức. ở cực tốc bay lượn bên trong. Lâm Dạ tay cầm Hiên Viên kiếm, ánh mắt lạnh túc, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thị Huyết Lang Vương trước người. Sau đó sử dụng tới chuyên môn khắc chế trưởng pháp cùng trảo pháp Độc Cô Cửu kiếm phá trưởng thức. Soạt, nương theo Lâm Dạ một kiếm vung ra, chỉ thấy không trung một vệt kim quang chớp qua. Tuy rằng Thị Huyết Lang Vương dã thú trực giác ở thế ngàn cân treo sợi tóc cảm ứng được nguy hiểm, thế nhưng làm nó theo bản năng mà vung trảo hướng về Lâm Dạ vỗ tới thời điểm. Lâm Dạ nhưng ở cực tốc trước vút qua bên trong đột nhiên về phía sau khom lưng, tránh thoát này một trảo. Sau đó, Lâm Dạ một kiếm vung ra, sắc bén Hiên Viên kiếm trong nháy mắt từ dưới mà lên, xuyên thấu Thị Huyết Lang Vương đầu lâu. Ở Lâm Dạ cực tốc mà chí mạng một kiếm dưới, Thị Huyết Lang Vương liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị Lâm Dạ một kiếm xuyên thấu đầu lâu, theo máu tươi bắn tóe mà ra, khổng lồ thi thể nhất thời ầm ầm ngã xuống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.